áp diễn viên phim kinh dị. Chương 98, phẩm chất, góc truyện audio.com, ngôi sao mới nổi tài năng sắc sảo, hiệu quả tốt như vậy. Tạ Trì nhướng mày lên, hết sức mừng rỡ. Chỉ có thể tăng cường thực lực khi giao chiến với đối thủ mạnh hơn mình, thoạt nhìn có vẻ phạm vi bị giới hạn, nhưng thực ra khi giao chiến với đối thủ yếu hơn, căn bản không cần tăng thực lực cũng có thể đánh thắng, chỉ khi giao chiến với đối thủ mạnh hơn mình mới cần tới tăng cường thực lực. Không đề cập tới lĩnh vực ác ma chưa rõ hiệu quả, chỉ riêng hai điểm có thể thăng cấp và tăng cường thực lực nó đã có thể bù đắp được một đạo cụ tiêu hao trong phim ma phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc. Bắp vũ lực nhất định là của Tạ Tinh Lan rồi, Tạ Trì cười bảo. Anh nhà, được lắm nhớ. Tạ Tinh Lan khẽ ho một tiếng, nói sang chuyện khác. Không tò mò màu trắng mà, qua 5.000 điểm là biết mà. Tạ Trì đột nhiên nghiêm mặt, nhưng mà chúng ta đã có thiên phú, sau này tiến vào phó bản, chúng ta cũng phải đề phòng các diễn viên có thiên phú khác. Anh 3.368 điểm, sau này đóng phim cũng không phải không có khả năng gặp diễn viên 5.000 điểm trở lên. Diễn viên đạt được 5.000 điểm tích lũy, chỉ cần có thiên phú và thỏa mãn điều kiện thức tỉnh là có thể bỏ điểm tích lũy mở thiên phú ra. Thiên phú của anh tăng lên không ít, thiên phú của các diễn viên khác chưa chắc đã yếu hơn so với anh. Anh chỉ là được hời, mở thiên phú sớm, điều này cũng không đáng để anh quá vui vẻ. Tạ Tinh Lan hiểu rõ suy nghĩ của anh, khẽ ừ một tiếng. Lĩnh vực ác ma, Tạ Trì nghiền ngẫm ý của từ này, lĩnh vực là phạm vi, ác ma có thể là trạng thái đặc thù của loài người, trước mắt chỉ có thể đoán mò trên mặt chữ, xác suất phát động rất thấp, lại không thể thăng cấp, không biết tình huống như thế nào. Đến khi đó rồi tính sau, Tạ Trì lười suy nghĩ vấn đề hiện giờ không có lời giải, anh thoát khỏi giao diện thiên phú, ấn vào giao diện danh hiệu. Cuối cùng danh hiệu cũng thăng cấp. Ban đầu anh là tân binh mới bộc lộ tài năng, sau khi thăng cấp danh xưng của anh là ngôi sao mới tài năng sắc sảo. Trước đó danh xưng của anh màu lam hòa nhã, bây giờ là màu tím trang nhã diễm lệ. Lần này khung danh hiệu có hiệu ứng đặc biệt, áng mây tím lượn lờ quanh khung, mây mù tản ra rồi lại thu vào. Đánh giá dưới danh xưng cũng được đổi mới. Danh tiếng của bạn vượt xa những diễn viên cùng lứa, đã có rất nhiều người nhìn thấy năng lực của bạn, bị sức hút cá nhân bạn thuyết phục trở thành fan hâm mộ của bạn. Thực lực tổng hợp của bạn rất mạnh, gần như không có nhược điểm, các tác phẩm tiêu biểu của bạn là phim Ma Oán Linh Váy Đỏ, diễn viên chính, Ngôi Nhà Bị Ám 1552, diễn viên chính, phim Cương Thi Người Yêu Cương Thi, diễn viên chính. Bạn từng tham gia show thực tế kinh dị liên hoàn, cũng đạt được thành tích tốt xếp đầu tiên. Phía dưới dòng đánh giá có một hàng chữ nhắc nhở nho nhỏ. Chúc mừng bạn, bởi vì thăng cấp danh hiệu, hiện tại bạn đã có quyền tham gia phim kinh dị phẩm chất đặc sắc lộ diện cam. Bởi vì bạn từng tham gia phim ma và phim cương thi, hiện tại có quyền tham gia phim ma và phim cương thi phẩm chất đặc sắc lộ diện. Theo số điểm tích lũy tăng lên, bạn có thể mở nhiều phim phẩm chất màu cam hơn. Hàng mày của Tạ Trì giãn ra, trong mắt ánh lên ý cười. Theo như anh biết, phim phẩm chất màu cam, xếp hạng thứ nhất được thưởng 1.000 điểm tích lũy, con số này thực sự quá cuốn hút. Trong phim Người Yêu Cương Thi, Tạ Trì giành được 1.200 điểm, trong phim Ngôi Nhà Bị Ám 1552. Góc truyện audio.com, anh giành được gần 1.400 điểm, cho nên hạn mức điểm tích lũy cao nhất có thể thu được trong phim phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc là khoảng 1.500 điểm. Muốn đột phá hạn mức cao nhất này, kiếm nhiều điểm tích lũy hơn, chỉ có thể đi tới phim kinh dị phẩm chất cao hơn. Anh còn thiếu hơn 6.000 điểm tích lũy nữa thì có thể vĩnh viễn thu hoạch được thể xác của anh trai, nếu thuận lợi, nghĩa là chỉ 3-4 bộ phim cam nữa. Nhịp tim Tạ Trì đập nhanh hơn. Áp đã giúp anh mở một phần quyền hạn, nói cách khác trước mắt anh đã có tiêu chuẩn khiêu chiến phẩm chất đặc sắc lộ diện. Mà phim Ngôi Nhà Bị Ám 1552 từ tím thăng cấp thành phim cam, giúp anh có một chút thông tin nhất định chứ không phải hoàn toàn không hay biết gì. Tạ Trì cân nhắc đến bản thân, về tố chất thân thể, luận về khả năng chống chọi vết đánh chưa chắc anh đã kém hơn Lục Văn, thị lực và năng lực tinh thần của anh về cơ bản chiếm ưu thế. Về phần đạo cụ, sao in có tính linh hoạt lớn, dùng tốt chưa chắc đã kém hơn bất cứ đạo cụ gì trước đây anh thu thập được. Thiên phú lấy yếu thắng mạnh giúp tăng cường thực lực vừa hữu dụng lại vừa ổn định, biến số là lĩnh vực ác ma, hiện tại anh còn thiếu vũ khí thuận tay và đạo cụ có khả năng bộc phát cao. Nhưng anh hoàn toàn có thể sao chép vũ khí và đạo cụ bộc phát của diễn viên khác. Hai loại đạo cụ này rất phổ biến, xác suất có thể sao chép được không nhỏ, cho nên từ một góc độ nào đó mà nói, thực ra anh không có nhược điểm quá rõ rệt, cho dù có một mình tham gia phim đặc sắc lộ diện cũng chưa chắc đã thấp kém hơn. Sau khi Tạ Trì suy nghĩ rõ ràng, anh lại mở cột triển khai ở sau cột điểm tích lũy. Hiện tại điểm tích lũy của bạn xếp thứ 3.191, có 1.677 diễn viên có cùng danh hiệu với bạn. Tạ Chỉ nhớ hồi đầu mình xếp hạng gần 20.000, quay xong người yêu cương thi thì gần 8.000, tham gia sâu thực tế thì lên gần 5.000, bây giờ trong khoảng 4.000, quả nhiên càng lên cao càng khó thăng thứ hạng. Kim tự tháp danh hiệu này, trên đỉnh Phượng Mao Lân Giác mà phía dưới là Thiên Quân Vạn Mã. Phượng Mao Lân Giác, lông phượng sừng lân, chỉ thứ quý hiếm. Đột nhiên Tạ Chỉ hơi tò mò, Triệu Cẩm Hoa nói bà ta đã đóng mấy chục bộ phim, dù bà ta chỉ đóng phim bình thường không có gì đặc biệt, mỗi phim 500 điểm, mấy chục phim thì cũng đã được 20-30.000 điểm, sao bây giờ mới chỉ ở hạng 3? Nếu chiếu theo phép tính này, chẳng phải thẩm giật được 70-80.000 điểm hay sao? Tạ Chỉ cảm thấy thật hoang đường. Anh tìm kiếm vấn đề này trên điện thoại, hiện tại danh hiệu của anh đã thăng cấp, có quyền xem đáp án cho câu hỏi này. Thoạt đầu, để thăng cấp danh hiệu chỉ cần dựa vào điểm tích lũy, đủ điểm tích lũy thì có thể thăng cấp danh hiệu, nhưng kể từ ngôi sao mới tài năng sắc sảo trở đi, để thăng cấp danh hiệu không chỉ phụ thuộc vào điểm tích lũy mà còn có yêu cầu với phẩm chất phim bạn tham gia. Diễn viên danh hiệu ngôi sao mới tài năng sắc sảo muốn thăng cấp nhất định phải thuận lợi qua 3 bộ phim Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc hoặc một bộ phim Cam. Sau ngôi sao mới tài năng sắc sảo là các danh hiệu theo hạng, để lên hạng 3 cần phải tham gia 3 bộ phim Cam hoặc một phim Đỏ. Lên trên nữa, bạn chưa có quyền được biết. Giai đoạn đầu để diễn viên thăng cấp danh hiệu về cơ bản dựa trên điểm tích lũy, còn giai đoạn sau thì phải xem chất lượng của phim. Giai đoạn sau có thể vì diễn viên tham gia một bộ phim chất lượng tuyệt hảo. Gocchuyenaudio.com mà có thể nhảy lên mấy cấp bậc. Đến đây cũng đã rõ phẩm chất của phim, màu sắc phẩm chất phim theo thứ tự từ thấp lên cao lần lượt là lục lam tím cam đỏ đen, phân biệt là cầu thả, bình thường không có gì đặc biệt, Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc đặc sắc lộ diện. Ác chưa để lộ tên của phẩm chất đỏ và đen là gì. Cho nên dù có tích lũy được nhiều điểm đến mấy, nếu không đủ phẩm chất của phim cũng vô dụng, điều này cũng vô tình tương đồng với giới giải trí ở hiện thực, vị thế không chỉ dựa trên số lượng phim tham gia, mà chất lượng tác phẩm cùng danh tiếng cũng đóng một vai trò quan trọng. Cho nên trong áp tồn tại tình huống điểm tích lũy ít đè đầu điểm tích lũy nhiều. 10 người đứng đầu bảng xếp hạng kia chưa chắc đã nhiều điểm tích lũy nhất, nhưng nhất định tham gia bộ phim có chất lượng tuyệt hảo nhất. Cho nên Triệu Cẩm Hoa nhiều điểm như vậy chỉ mới ở hạng 3, bà bị kẹt bởi phẩm chất phim ảnh này. Rõ ràng Triệu Cẩm Hoa có quyền tới phim Cam, thậm chí là phim Đỏ, nhưng lại ở trong phim bình thường không có gì đặc biệt và Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc để bắt nạt ma mới, ở chung với những diễn viên kém bà rất nhiều. Có lẽ 3 bộ phim Cam đã là cực hạn của Triệu Cẩm Hoa, nếu tiếp tục đi lên, đối với bà ta mà nói khó như lên trời. Tạ Chỉ lại tốn thời gian tìm kiếm, thu hoạch được một vài tin tức. Phẩm chất phim không phải là độ khó. Đề tài, chủ đề, phục đạo hóa, đội hình diễn viên, thao tác đặc sắc đều có thể ảnh hưởng tới phẩm chất của bộ phim. Cho nên chưa hẳn phim phẩm chất cao thì độ khó đã cao. Nhưng nói một cách tương đối thì, phẩm chất càng cao càng nguy hiểm, bởi vì thực lực của ma quỷ mạnh, gặp các diễn viên đối thủ cũng càng mạnh hơn. Bọn họ không chỉ cần đề phòng yêu ma quỷ quái, còn phải đề phòng diễn viên đối thủ. Dù sao đây cũng là áp thi đấu danh hiệu. Triệu Cẩm Hoa không muốn lên phim phẩm chất cao hơn, chưa chắc là bởi sợ độ khó, có lẽ là sợ bị diễn viên mạnh chèn ép không còn tự tôn, trở thành tốt thí, thậm chí khó giữ được tính mạng. Cho nên anh phải lượng sức mà đi. Tạ Chỉ lại đưa mắt nhìn top 10 người trong bảng xếp hạng, tên của Thẩm Dật vẫn bất di bất dịch nhưng vị trí số 5 và 9 đến 10 đều đã thay người. Thứ 5 có lẽ là đã chết hoặc rời đi, thứ 9 thứ 10 có lẽ là bị người sau chen xuống. Tính như vậy, Tạ Chỉ mỉm cười, dường như anh không còn cách họ quá xa nữa. Cách leo lên nhanh nhất chính là luôn đóng phim phẩm chất cao nhất mình có thể tham gia. Tạ Chỉ gửi tin nhắn cho Nghiêm Kính, bảo cậu nửa tháng tới xem giúp anh liệu có phim Cam thích hợp không. Nghỉ ngơi gần nửa tháng, Tạ Chỉ ở tại chỗ xem phim trong app. Sau khi anh thăng cấp danh xưng, có thể xem miễn phí toàn bộ phim phẩm chất Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc trở xuống. Một ngày đầu tháng 9, Tạ Chỉ nhận được cuộc gọi video của Nghiêm Kính. Sau khi video được kết nối, vẻ mặt Nghiêm Kính hết sức hưng phấn. Anh Tạ à, 10 ngày qua bên ngoài gió tanh mưa máu, nhưng mà em biết anh phiền mấy cái này nên không tới tìm anh lải nhải. Sao vậy, Tạ Chỉ đang nghịch cụ cà rốt Tạ Tinh Lan dùng dao khắc ngẩng đầu lên mờ mịt hỏi. Nghiêm Kính ngẩn người ra, vẻ mặt một lời khó nói hết. Anh giết Triệu Cẩm Hoa còn gì, chẳng lẽ anh không ý thức được đây là tin tức lớn tới mức nào hay sao? Tân binh giết hạng 3, rất nhiều diễn viên biết anh. À, cậu nói cái này ấy hả? Tạ Chỉ cắt ngang lời cậu, không mấy hứng. Gocchuyenaudio.com, thú, anh đấy, Nghiêm Kính khẽ thở dài, Tạ Chỉ không để ý cái nhìn của người ngoài về mình một chút nào, cậu có vui cũng chẳng biết kể cho ai. Nghiêm Kính nhìn thấy cục cà rốt kia, lập tức bị di rời sự chú ý, ủa. kỹ năng giao kéo của anh cũng không tồi đâu. Nghiêm Kính có được huyết thống cương thi, ở trong phim cương thi như cá gặp nước, kiếm được không ít điểm. Cầu khôi phục thị lực trong thời gian ngắn chỉ có mười mấy điểm, rất rẻ. Ban nãy Tạ chỉ còn thờ ơ, nghe cậu khen vậy thì lập tức hào hứng, nháy mắt về phía cậu. Chỉ không tồi thôi à? Hở dạ, Nghiêm Kính không hiểu vì sao, cảm giác như anh ấy đang muốn khen ngợi còn tưởng đầu óc mình bị làm sao, không chắc chắn nói, đẹp, đẹp lắm luôn. Ý cười từ từ lan ra trên gương mặt Tạ Trì, anh chuyển đóa hoa từ quả caro đẹp đẽ kia đi. Nói chuyện chính đi, ồ, Nghiêm Kính tỉnh mê mê cảm thấy có vẻ mình gãi đúng chỗ ngứa rồi, bắt đầu nói chuyện chính, phim cam vốn ít công bố, anh lại chỉ mới mở phim ma và phim cương thi, mà phim cam sẫm màu anh lại không tham gia được, có rất nhiều điều kiện, nửa tháng, vất vả lắm em mới tìm được bộ phim này, là màu cam nhạt hơi yếu trong phim phẩm chất màu cam, nhưng tóm lại vẫn là màu cam, anh nói để thăng danh hiệu cần một bộ phim cam mà cái này chắc là được rồi. Không còn phim khác à? Không, nhưng mà em cũng lên danh sách những phim thì vết không che được ánh ngọc tốt cho anh có muốn xem một chút hay không? Phim màu tím ít hơn phim màu cam 500 điểm, Tạ Trì quả quyết lắc đầu. Vậy phim này như thế nào? Phim ma, Nghiêm Kính gãi đầu, phải nói là phim ma loại khác, tin tức viết như vậy, em cũng không biết khác ở chỗ nào. Vẻ mặt Nghiêm Kính đau khổ, anh Tạ à, anh không biết đấy thôi. Tin tức phim cam có bỏ điểm tích lũy ra cũng không mua nổi, trừ tin tức phía bộ phim để lộ ra, không ai biết được tin tức gì khác. Như vậy cũng công bằng nhỉ, Tạ Trì hơi ngạc nhiên, nếu bắt đầu ngang hàng nhau, với anh mà nói ngược lại rất có lợi, anh nghèo thời gian gấp gáp còn ki bo nữa. À, Nghiêm Kính lại gãi đầu, anh nói như vậy cũng không sai. Phía tổ chức còn để lộ thông tin gì? Nghiêm Kính lập tức nói. Áp đề cử diễn viên có năng lực cá nhân mạnh, không phải diễn viên cần phụ trợ mà có năng lực tự vệ nhất định gia nhập, em để ý điểm này nên mới lập tức chạy tới nói cho anh, chỉ sợ anh nhận lời muộn thì hết suất rồi, em xem. Nghiêm Kính cúi đầu nhìn điện thoại, đã có hai người báo danh rồi, em cũng không biết cần bao nhiêu. Tạ Trì lặng lẽ lắng nghe, đợi cậu nói xong xuôi, không chút do dự nói. Đăng ký cho tôi đi. Vâng ạ, Nghiêm Kính hưng phấn, chừng nào khai máy, 4 ngày sau, cách chương.